Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 1, từ bỏ, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc giường king size màu đen xa hoa, một người đàn ông mặc quần áo hoàn chỉnh ngồi ở trên giường. Trên người tên đàn ông có một cô gái toàn thân xích lõa. Theo động tác nửa người dưới của người đàn ông, chỗ giao hợp của hai người gắt gao dính nhau và phát ra tiếng va chạm mãnh liệt. Tôi từ bỏ, dừng lại, hu hu. Cô gái tóc đen nắm chặt bả vai người đàn ông vô lực khóc nức nở. Chỉ hy vọng nam nhân dừng lại động tác. Đừng hòng rời đi chúng ta. Nghiên nhi, người đàn ông nói xong nhìn về phía cô gái trong lòng ngực. Hai mắt ngăm đen vì nhiễm tình dục mà càng ngày càng tối tăm. Động tác dưới thân lại càng lúc càng dùng lực lớn. À, cuối cùng cung kỳ diệp dùng sức va chạm. Thân thể Mạc Nhiên phảng phất bị trẻ đôi. Nhụy hoa không ngừng phun trào hoa dịch. A a a a a, ngô. Ngay sau đó cả hai đồng thời phát ra âm thanh. Điểm khác biệt chính là cô gái kêu kịch liệt. Người đàn ông thì thỏa mãn nhíu mày. Đang lúc Mạc Nhiên cao trào. Cung kỳ diệp nhân cơ hội đem ngón cái hung hăng đè ở trên hoa đế của Mạc Nhiên. Hoa kính nháy mắt cắn chặt côn TH. T to lớn trong cơ thể. Từ hoa kính phun ra một vũng chất lỏng trong suốt. Chỉ vậy liền cao trào. Thật là thân thể mẫn cảm. Thân thể Mạc Nhiên cố gắng giãy giụa trên người cung kỳ diệp nhưng lại bị anh dùng tay gắt gao chế trụ cái eo mảnh khảnh nên cô không thể tránh thoát. Vì cung kỳ diệp nhiều lần đâm chọc ra vào. Hoa huy, tê của Mạc Nhiên đã sung huyết đỏ tươi. Chỗ giao hợp không ngừng ma sát. Một bàn tay từ eo Mạc Nhiên chạm rãi chuyển hướng lên trên nhưng không thể nào cầm đủ toàn bộ kiều nhũ tiết trắng. Đôi hồng mai phấn nộn bởi vì tình dục trong thân thể cộng thêm cung kỳ diệp không ngừng đùa bỡn mà chuyển biến thành màu đỏ sẫm. Anh dùng một tay khác di chuyển về phía đùi Mạc Nhiên rồi kéo chân cô quấn quanh eo mình. Đồng thời thân thể không ngừng nghỉ động tác, không ngừng va chạm về phía trước. À à sắp, hỏng, thân thể, sẽ, hỏng mất, dừng lại, cầu xin anh, không cần đi vào nữa. Cung kỳ diệp không ngừng đánh sâu vào. Đột nhiên cảm giác được nụ hoa trong hoa kính hình như hơi hơi mở cái miệng nhỏ. Anh liên tục va chạm mạnh mẽ vào điểm mẫn cảm đó. Anh dùng côn TH, tê ma sát lỗ nhỏ kia. Dần dần, lỗ nhỏ khó có thể thừa nhận người đàn ông va chạm và ma sát. Cuối cùng nụ hoa trong cơ thể không thể tiếp tục bảo hộ địa phương quý báu nhất của chủ nhân. Phải nghe lời, đừng chạy nữa. Lời nói vừa dứt, côn TH, T lại hung hăng phá tan tiểu huyệt và đâm thẳng vào trong tử cung. A a a a a. Con người mỹ lệ nháy mắt phóng đại của cô nhưng có thể phát hiện ánh mắt đã không còn nhìn thấy gì. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, tóc tai dính ở trên má ửng đỏ. 10 ngón tay hung hăng cắm vào cánh tay rắn chắc của cung kỳ diệp. Môi đỏ phấn nộn chỉ có thể bất lực hét chói tai. Bàn tay cung kỳ diệp không ngừng vuốt ve kiều nhũ. Một tay khác dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa bóp hoa đế. Âm hạch, côn TH, tê đâm vào hoa cung xong vẫn hoạt động. Hắn ra ra vào vào liên tục. Khi cảm giác được côn TH, tê chuẩn bị rút ra hoa cung thì nháy mắt mạnh mẽ mà đụng vào chỗ sâu nhất. Không cho Mạc Nhiên bất luận thời gian gì thở dốc. Không cần, a a. Dưới sự dùng sức va chạm của cung kỳ diệp, Mạc Nhiên lớn tiếng kêu to, thân thể không chịu nổi mà ngất đi. Hai tay vô lực rũ trên vai cung kỳ diệp, bây giờ cô chỉ có thể tùy ý cung kỳ diệp làm bậy. Cuối cùng trong nháy mắt cao trào, cung kỳ diệp đem tinh dịch trong cơ thể bắn vào hoa huy. Tê của Mạc Nhiên, anh nhìn bụng nhỏ của Mạc Nhiên chậm rãi phồng lên mới chịu đem côn TH. T rút ra khỏi hoa kính. Ngay sau đó hoa huy. T chảy ra từng luồng tinh dịch và mật dịch đặc sệt. Vốt đi vốt đi vốt đi. Làm ơn vốt cho mị với. Chỉ mất có 3S thôi mà. Vốt đê. Tiếp thêm động lực cho mị đăng thêm chép. Có một bé mèo đáng thương vẫn đang ngồi cầu vốt. Mèo, cách chương.